Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau khi Dương Dương đi, mẹ Kiều đi đến ôm cháu gái. Mặc dù bất đồng ngôn ngữ nhưng hai người từ từ gần gũi nhau. Hơn một tháng nay, Nicole có thể nghe hiểu một chút tiếng Trung, mà mẹ Kiều trong thời gian này học không ít tiếng Anh đều là vì Nicole. Sau cuộc nhà bọn họ cũng có ngày này, mọi người náo nhiệt cùng ăn cơm. Không biết mẹ Kiều đã chờ đợi điều này đã bao lâu. Có con trai con gái cùng với cháu, bà rất vui. Sau khi ăn xong, Kiều Ngự Diễm đưa Duy Y về nhà. Kiều Y cũng Dennis ở lại nhà bố mẹ. Sau khi về chung cư Đế Vương, bất ngờ gặp Bin. Nhìn dáng vẻ của anh có vẻ đợi đã lâu, trên mặt đất cũng là một đống tàn thuốc. Không biết bọn họ về nên đứng đợi ở chung cư. Nicole vừa nhìn thấy Bin thì vui mừng chạy tới ôm lấy Bin. Ông của anh không chịu buông. Em nói chuyện với anh ấy một chút, anh về trước đi. Duy Y nhìn Kiều Ngự Diễm rồi nhìn hai người kia. Không, anh ở đây chờ với em. Ánh mắt Kiều Ngự Diễm đề phòng nhìn hai người. Cậu xin anh, em phải có không gian riêng. Duy bất đắc sĩ, hắn vẫn sống nghiệt trước đây, không cho cô qua lại với người đàn ông khác. Được rồi, nhưng mà đừng nói quá lâu. Kiều Ngự Diễm bất đắc sĩ đi tới trước mặt Bin, đưa mắt một cái. Nicole, chúng ta về thôi. Không, con muốn ở với ba. Nicole càng ôm chặt Bin. Nicole lệ thuộc vào Bin làm cho Kiều Ngự Diễm có chút mất mát. Nicole nghe này, nếu con chịu đi theo chú ấy sẽ mua quà cho con. Bin rụ rỡ, tất nhiên anh không có kinh nghiệm đối phó với Nicole hơn là Kiều Ngự Diễm. Đồng ý. Nicole giữ ngón tay sang ngoắc tay cùng với Bin, dù sao cũng là một đứa trẻ lên ba, hơn nữa đối với lời nói của người lớn đều rất tin. Nicole ở trong ngực Kiều Ngự Diễm. Vốn dĩ Kiều Ngự Diễm muốn con gái ở lại, có con gái ở đây hai người sẽ không quá thân mật, ít nhất hắn từng nghĩ như vậy. Suy y, anh muốn rời khỏi thành phố G. Bin thấy Nicole đã bị bé đi xa, thu hồi ánh mắt nhìn Suy y, trong ánh mắt đều là lưu luyến. Rời khỏi thành phố G, không phải anh muốn đi thăm bạn bè hay sao? Không, anh về anh đã mua vé ngày mai bay. Tại sao? Có vẻ anh còn một tháng nghỉ phép hay sao? Tại sao đột nhiên lại về nước? Bởi vì em đã tìm được người nhà của người yêu, bởi vì anh phát hiện hắn yêu em hơn anh. Bin, tại sao lại nói như vậy? Em không hiểu ý anh. Em hiểu, thật ra thì em đã sớm nhớ lại chuyện lúc trước. Anh cũng nghe rất nhiều chuyện của hai người từ Dennis. Dì y, anh vẫn cho rằng anh yêu em nhất. Hơn nữa còn cho rằng từ sau khi thành phố gửi về anh sẽ kết hôn với em. Nhưng anh phát hiện người em yêu là hắn. Hơn nữa hắn cũng rất yêu em. Vì em hắn có thể làm tất cả, kể cả hy sinh tính mạng của mình. Bin, đừng nói như vậy, là em phải xin lỗi anh mới đúng. Không, em không cần phải xin lỗi anh. Anh không phải là người đàn ông rộng lượng như anh nguyện ý buông tay em để em quay về bên cạnh hắn. Không cần làm tổn thương hắn nữa, hắn cũng đã khổ sở lắm rồi. Anh và Dennis nói chuyện rất lâu. Dennis là bạn tốt của Kiều Ngự Diễm, cho nên chuyện của hai người hắn cũng là người hiểu rõ nhất. Bin không biết chỉ vì một người con gái mà hắn có thể lâm vào tình trạng như thế, thậm chí một chút nữa còn tự tử. Chuyện của bọn họ cực kỳ giống như Romeo và Juliet, thật sâu sắc làm cho anh cảm động. Hơn nữa Duy Y cũng đã sớm khôi phục trí nhớ, chỉ là cô không dám đối mặt mà thôi. Bin, Duy đi lên phía trước lần đầu tiên chủ động ôm Bin. Bin dùng sức ôm Duy Y, khắc sâu hơn thâm tự cô. Đây là lần cuối cùng về sau hai người chỉ là quan hệ bạn bè mà thôi. Duy Y, chúc em hạnh phúc. Cảm ơn. Lúc anh đi em sẽ đến tiện anh chứ. Dĩ nhiên anh là bạn tốt của em mà. Bin buông Duy Y ra, bởi vì anh thấy Kiều Ngự Diễm vẫn ôm Nicole núp ở phía sau xe lén quan sát bọn họ. Người đàn ông này thật tham lam muốn giữ lấy Duy Y. Duy nhìn Bin, đi xa mới đi lên đầu. Kiều Ngự Diễm đã xôn Nicole ngủ. Đây đúng là kỳ tích. Không phải Nicole rất sợ hắn hay sao? Sao hắn có thể thuyết phục được con bé? Duy Y mở cửa phòng mình, phát hiện đồ dùng trong phòng đã bị đưa đi. Anh đã cho người dọn đến phòng anh rồi. Em là chủ nhân của nơi này, tại sao lại không ở cùng với anh chứ? Một tiếng nói ấm áp vang lên ở phía sau. Tiếng nói ấm áp cùng với hơi thở vây quanh cô. Cô mang theo mùi vị ngọt ngào cùng hạnh phúc. Người đàn ông nhẹ nhàng gặm nhấm vành tay cô. Đừng như vậy, Nicole vẫn còn. 4 năm rồi chưa từng có người đàn ông nào thân thiết với cô như vậy, làm cho cơ thể cô cứng ngắc. Nhẹ nhàng xoay người đối mặt với hắn, bàn tay nhỏ bé khẽ đẩy hắn, cố gắng ngăn cản cử chỉ thân mật của hắn. Không sao, hôm nay con bé chơi mệt đã đi ngủ rồi. Chỉ một cái ôm nhưng Kiều Ngự Diễm cảm thấy dục vọng cơ thể hắn đã dâng trào. Đây là phản ứng chưa từng có. Chỉ có lúc ở bên cạnh cô, cơ thể hắn mới có cảm giác như vậy. Vừa rồi em ôm Bin. Người đàn ông ghen khẽ cắn môi cô, có ý trừng phạt. Đây chẳng qua là một cái ôm cảm ơn, anh ấy muốn rời khỏi đây. Vậy sao? Ừm. 4 năm này anh ấy vẫn chăm sóc em cảm thấy có lỗi với anh ấy, đồng thời cũng muốn cảm ơn anh ấy. Anh cũng nên cảm ơn anh ta, bởi vì nếu như không có anh ta, có lẽ anh không có được em với Nicole. Kiều Ngữ Diễm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.